lại thấy quan hệ mới của hai người. Bọn họ đã đi đến bước này rồi. Đây quả là món quà sinh nhật đẹp đẽ. Mặc quần áo vào đi. Tề Kiếm Vân đặt tay lên trán, lộ ra một vẻ mặt không kiên nhẫn. Còn nữa, gọi tôi là thầy. Anh mặc dù lưu luyến sự mềm mại tuyệt vời của cô, nhưng không nghĩ đeo gông vào cổ. Nếu lỡ cha mẹ hai bên biết được, khẳng định là sẽ xúc tiến hai người qua lại, mau chóng kết hôn. Anh không muốn phải làm theo sự sắp đặt. Hồng nhan tri kỷ của anh còn nhiều, không đến lượt cổ nhóc này đâu. Hơn nữa đây là lần đầu tiên của cô, anh đã phớ vỡ nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không chạm vào xử nữ. Thật không hiểu mình sao lại làm thế. Cho dù cô có ngọt ngào, thì anh cũng không thể làm việc nhất thời xúc động như thế. Bây giờ phải nhanh giải quyết mọi chuyện. Đột nhiên là Vũ Tịnh cảm thấy lạnh, mặc dù vẫn đắp chăn, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, giống như nghe thấy tiếng băng vỡ. Giấc mộng vừa rồi đã kết thúc, chỉ cách có mấy giây mà thế giới đã thay đổi rồi. Anh định đi đâu? Âm thanh nho nhỏ phát ra, cô vẫn dũng cảm mở miệng. Anh không trả lời, mặc xong quần áo cũng không liếc đến cô một cái, lập tức mở cửa ra khỏi phòng. Cô chỉ nhìn thấy một cái cánh tay, một cái lạnh lùng, không đủ sức xuống giường, không đủ sức mặc quần áo, hơi lạnh cứ thế xâm nhập vào cơ thể cô, vào lòng cô. Đây là kết cục thế nào? Cô không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Sau khi có được cô, anh lại lạnh lùng bỏ đi như thế. Trong đôi mắt không có một tia ấm áp, cứ giống như chuyện vừa xảy ra không là gì cả, thậm chí là một trò chơi hay một giấc mơ. Không, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Cô bắt đầu tìm lý do cho anh. Có thể anh có việc gì đó cần làm gấp. Có thể anh sợ bị bố mẹ cô trách tội. Có lẽ nói năng của anh không tốt, không thể hiện được ra nên mới chọn cách rời đi. Bao nhiêu tình cảm thầm mến ôm ấp trong 2 năm làm cho cô nhất định tin tưởng sự trả giá của cô sẽ được quý trọng. Dù sao khi yêu con người ta đều thay đổi, vừa đơn thuần vừa ngu xuẩn, trong lòng tràn đầy hy vọng, mặc kệ sự tàn nhẫn có buông xuống. Cạch. 20 phút sau, cánh cửa phòng lại mở, cô vui sướng ngẩng đầu lên, không nghĩ là anh sẽ quay lại. Có thể anh nhớ đến lời mà anh muốn nói, có lẽ anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, muốn tặng cô một bông hoa hay một chiếc nhẫn. Tề Kiếm Vân trong túi lấy ra một cái hộp giấy, đặt lên bàn. Đây là thuốc tránh thai, mau uống nó đi. Anh tự hỏi rồi tự hỏi, là Vũ Tịnh chắc chắn là không có thói quen dùng thuốc tránh thai, thế nên chỉ có uống sau. Tất cả đều là do anh nhất thời hỏng não, dù thế nào cũng nên lao đi mua đồ bảo hộ chứ, bây giờ mất bò mới lo làm chuồng. Cho dù thế nào, anh cũng không muốn mình có cái đứa con ở tuổi này, anh mới 23 tuổi, nếu có thì cũng phải 7 năm nữa đi. Nếu bây giờ anh 30 tuổi, có lẽ anh sẽ cho rằng là Vũ Tịnh rất thích hợp để lấy làm vợ, hiền lành, biết nghe lời, nhưng đấy là chuyện của sau này. Trước mắt, anh chỉ cảm thấy ảo não, chỉ nghĩ mau chóng xong việc. Là Vũ Tịnh nhìn gói thuốc anh đặt trên bàn, không nói được nửa lời. Giấc mơ lại tan biến, lòng lại một lần nữa đau thương. Thì ra giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, giống như một nắm bột phấn, thổi nhẹ một cái là bay hết. Chuyện này không được kể cho ai biết, nghe rõ chưa? Nếu không đừng trách anh. Anh tin tưởng cái cô gái nhu nhược này sẽ không dám làm trái ý anh. Huống chi việc này đối với cô cũng có lợi. Hắn thấy đối với sự gia giáo của gia đình họ Tề, liệu có thể tha thứ cho cái hành động hoang đường này sao? Nam nữ dù sao cũng không bình đẳng, cứ như bố mẹ anh chỉ suốt ngày khuyên anh đừng gây thị phi, nếu đổi lại mà là con gái thì kheo bố mẹ anh nhốt luôn ở nhà qua đi. Cô gật đầu, trong cổ như muốn phát ra tiếng gì, như mở miệng lại không ra âm. Là ai đã bóp chặt cổ cô? Là ai không cho cô hô hấp? Tốt lắm, anh xoay người rời đi, lại là rời đi, lần này là rời đi thật sự. Anh quyết định dùng việc làm gia sư. Việc này một lần là đủ rồi, nếu cô quả muốn thực sự với anh, thật sự là đâm đầu vào tường đá rồi. Anh luôn chỉ dạo chơi mà thôi, người phụ nữ nào cũng vậy, trả lại bông hoa về với tự nhiên, không để lại dấu vết. Có điều anh không hề nghĩ đến, cô gái trước mặt anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình anh, cho dù trời có sập xuống thì cũng chỉ vẫn yêu một mình anh. Cánh cửa bị đóng lại, là Vũ Tịnh một mình ngồi trên giường, vẫn không nhúc nhích, người như bị hóa đá. Đến tận 12 giờ đêm, ngày sinh nhật của cô đã trôi qua, đã chia tay với cô bé ngây ngô,

ở xã hội hiện đại có vẻ như là hơi sớm một chút, nhưng đối với người làm cha làm mẹ như họ mà nói, làm cho con sớm có trách nhiệm với gia đình có thể coi là chuyển biến tốt. Việc này không thể chậm trễ, hai người lập tức gọi con tới, vừa thấy là bảo con cưới là Vũ Tịnh làm vợ, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, nếu không để cô dâu lúc cưới bụng to rồi, tiếc mất vui, hai gia đình lại không biết giấu mặt mũi vào đâu. Vừa nghe được tin là Vũ Tịnh mang thai, Tề Kiếm Vân mày nhíu chặt, không một chút vui sướng, chỉ thấy bực tức. Dựa vào cái gì mà muốn con cưới cô ấy? Cho dù là mang thai, chắc gì đã là của con. Vũ Tịnh ngoan ngoãn vậy, lại học ở trường nữ sinh, trừ con ra thì ai có thể tiếp cận con bé. La phu nhân còn nói, nếu cần có thể làm kiểm tra DNA, chẳng lẽ còn muốn làm con đến mức đấy? Diệp Đình Linh nhăn mặt, trừng mắt nhìn con, thật không ngờ nó lại nói ra được câu như thế, rất không tốt. Tê Triển Thần sớm đã đoán được cá tính của con, đưa ra một đề nghị không thể nào cự tuyệt. Rất đơn giản, bây giờ con cưới là Vũ Tịnh, không ta sẽ tước bỏ quyền thừa kế của con. Đúng vậy, từ giờ trở đi con nên học việc, tự túc tất cả đi. Diệp Đình Linh hoàn toàn tán thành quyết định của chồng. Hiện tại bà là một người mẹ, nhưng cũng là một người phụ nữ, tuyệt đối không thể để đàn ông bội tình bạc nghĩa với các cô gái ngây thơ được, cho dù đấy có là con trai mình thì cũng giống nhau. Chưa bao giờ Tề Kiếm Vân thấy cha mẹ mình kiên quyết như lúc này. Xem ra anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân này. Được lắm, là Vũ Tịnh cô làm tốt lắm, giả vờ điềm đạm đáng yêu, làm cho anh mất cảnh giác, còn nói là chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh, việc gì cô cũng có thể làm. Thực sự thì cô đã không từ thủ đoạn, muốn nắm giữ anh. Cắn răng một cái anh đồng ý. Cưới thì cưới, dù sao cưới ai thì cũng giống nhau. Anh trước sau rồi cũng phải lập gia đình, nếu là Vũ Tịnh đã sớm chứng minh khả năng sinh dục, anh cũng đỡ phải mất công tuyển chọn. Kết hôn cùng lắm chỉ là một cái loại hình thức kéo dài về sau, cô dâu là ai cũng đâu quan trọng. Chẳng qua là anh quá tức giận vì bị người ta tính kế, đây tuyệt đối là kết cục mà La Vũ Tịnh cố ý sắp đặt, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu, chờ mà xem đi. Cưới người ta thì phải đối xử tử tế với người ta, không được đánh, không được mắng, biết không? Diệp Đình Linh nhắc nhở con trăm nghìn lần, còn cũng không được nghĩ ngược đãi phụ nữ, đó là cái loại đàn ông không ra gì. Con cam đoan sẽ không đánh cũng không mắng cô ấy, nhưng mà anh cũng sẽ không yêu, không thương. Còn nữa, con không được chủ động đòi ly hôn, trừ khi là con bé yêu cầu. Tề Triển Thần lại đưa ra cái đề nghị hà khắc hơn. Con đã biết. Tề Kiếm Vân nắm chặt hai nắm đấm, đây là âm mưu của âm mưu, thế mà hắn lại rằm rắp nghe theo. Tất cả là do cái con bé có cái vẻ bề ngoài ngây thơ ấy ban tặng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Quay trở lại phòng, Tề Kiếm Vân vung tay, hất hết đồ vật trên bàn bay tung tóe, bực mình hét lên. Con bé chết tiệt, dám hại ta. Tất cả sự mềm mại, ngọt ngào, thậm chí là sự run rẩy của cô tối hôm đó, hiện tại anh đều qua hết hai chữ diễn xuất. Hóa ra phụ nữ có thể nham hiểm đến thế, kiến thức này anh chưa được biết, vậy nên mới phải trả giá lớn. Vân bị cái hạn này, nhưng sẽ không chấp nhận số mạng của mình. Thế có trời, anh mà không giáo huấn cô tử tế thì anh không phải là Tề Kiếm Vân. Ngày cầu hôn, Tề Kiếm Vân bị cha mẹ giáo huấn tử tế, tùy theo bố mẹ đi đến nhà họ La. La Thắng Bình và Liên Phượng Tường cũng không nghĩ được tình hình có thể tiến hành thuận lợi như thế. Cái đứa con gái không có thuốc chữa kia, không ngờ có thể lấy được người con rể kiệt xuất như thế. Hơn nữa gia thế cũng rất hoành tráng, thật đúng là tổ tiên đã tích đức, tổ tiên đã phù hộ mà. La Vũ Tịnh nội tâm cực kỳ phức tạp, trăm ngàn lần không dám nghĩ đến là Tề gia chấp nhận hôn sự, lại càng không dám có cái hy vọng xa vời là Tề Kiếm Vân cam tâm tình nguyện. Vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, không cần hỏi cũng biết anh là bị hai gia đình áp bức. Nhìn sự việc đang diễn ra, cô không khỏi chờ mong, có lẽ sau khi kết hôn, anh sẽ dần dần tiếp nhận thích cô. Một cái hy vọng nho nhỏ lại bị cô phóng đại, nhìn chung con người ta khi yêu, chỉ nhìn thấy thứ mà mình mong nhìn thấy, mặc kệ sự thật có tàn nhẫn thế nào. Bản thân giống như một ngọn cỏ nhỏ, chỉ cần một chút không khí cũng có thể sinh tồn, thậm chí chính mình khỏe mạnh đứng lên. Tề Kiếm Vân lọng vào cửa,

im lặng mang vẻ trầm ổn. Cô gái ngây thơ, tất cả đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.